Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, Nguyên thần chi lực. Tần Tinh không nói gì, nhưng trong lòng thì đã minh bạch, mình thiên cơ chi chỉ. Trên thực tế cùng đối phương trong miệng theo như lời thiên cơ chi chỉ, chênh lệch vô hạn xa, căn bản không phải thay đổi thiên cơ. Nhiều nhất chỉ là mượn một điểm thiên cơ chi lực mà thôi. Bất quá, cái này cũng không đại biểu mình thì sẽ thả vứt bỏ cái mục tiêu này. Bởi vì cái này không những quan hệ đến mình, càng là quan hệ đến bên cạnh mình người. Đặc biệt là mình ở ư, mình muốn bảo hộ những người đó. Dạy người lấy cá, không bằng dạy người lấy cá. Cùng mình tại mọi thời khắc đi nghĩ biện pháp bảo hộ những người này. Chẳng nghĩ biện pháp để bọn hắn thực lực bản thân đề cao đến đủ để tự vệ trình độ. Cái mục tiêu này, đối với ngươi mà nói, trước mắt vẫn là quá mức xa xôi. Tạm thời không cần mơ mộng. Nho sinh trung niên tựa hồ biết rõ Tần Tinh đang suy nghĩ gì. Không chút khách khí dạy dỗ. Ngoài ra, người ý tưởng sai, ai nói thiên cơ chi nhãn không phải tinh bói chi thuật. Vừa vặn ngược lại, tinh bói tinh mệnh chi thuật cực hạn, chính là nắm giữ này đôi thiên cơ chi nhãn. Thiên cơ chi nhãn, ta cho ngươi mượn dùng 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ từng bước yếu bớt thiên cơ chi nhãn uy lực. Hơn nữa dạy ngươi một ít đơn giản tinh bói chi thuật. Hiện tại ngươi có thể vận dụng nhiều hơn ngươi nguyên thần chi nhãn. Dù sao nguyên thần mở mắt chỉ là bước ra bước đầu tiên. Đồng dạng cần muốn tiếp tục tu luyện. Nho sinh trung niên chậm rãi hướng về thiên cơ tinh trong đi tới. Bất quá ở tại tức sắp biến mất thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lại nhìn đến Tần Tinh đến. Còn có một chút, Tần Tinh. Tâm ngươi hình thái, vẫn là không có một nghịch cuối cùng. Dựa theo này phát triển tiếp, mặc dù có ta có ý thức giúp ngươi, như vậy vận mệnh ngươi đồng dạng không sửa đổi được. Tin tưởng ngươi cũng phát hiện, tinh bói chi thuật cũng là một loại thuật tu luyện, cũng có thể đề thăng bản thân cảnh giới cùng tu vi. Thẳng đến nho sinh trung niên thân ảnh hoàn toàn biến mất, Tần Tinh vẫn lọt vào tại một loại trầm tư trong trạng thái. Chợt nghe, đối phương đoạn văn này là không đầu không đuôi, để cho người không rõ vì sao. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, nhưng lại như là cùng mộ cổ thần chung một dạng. Tại hắn trái tim, ý nghĩ tầng tầng vang lên, mặc dù mình sớm liền hạ quyết tâm, không được tuân theo người khác ân bài. Không nên làm một con cờ. Chính là mình bây giờ mình một lòng liền muốn đi tới Thiên Thánh Điện. Tìm được khỏa lưu tinh thứ hai trong nơi giấu đồ. Từ mà nhắc tới thăng thực lực của chính mình hành vi. Lại như cũ là tại tuân theo một con cờ tạo nên. Nói cách khác, mình không có thay đổi mình ban đầu bị người ân bài xong vận mệnh. Nho sinh trung niên đột nhiên xuất hiện. Mở miệng chỉ điểm mình tinh bói chi thuật. Hắn là đang cố ý nhận thức giúp đỡ mình thay đổi vận mệnh. Chính là mình vẫn như cũ chẳng ngó ngàng gì tới muốn đi tới Thiên Thánh Điện tìm kiếm khỏa lưu tinh. Thứ hai, thậm chí ngay cả làm người tinh bói, căn bản mục đích đều chỉ là vì kiếm lấy lộ phí. Sớm một chút đến Thiên Thánh Điện, loại tình huống này mình hoàn toàn không có phát hiện, cũng không có phát hiện, thậm chí còn từ đầu đến cuối cho là mình tại nghịch. Cho nên nho sinh trung niên không thể không nói ra mấy câu nói như vậy nhắc nhở mình. Đặc biệt là hắn câu nói sau cùng, tu luyện tinh bói chi thuật, đồng dạng có thể đề thăng tu vi và thực lực, càng là trực tiếp tự nói với mình. Mình hoàn toàn có thể bằng vào tinh bói đến trở nên mạnh mẽ. mà không phải đi dựa vào kiếp trước mình lưu lại dưới quả lưu tinh thứ hai. Nghĩ thông suốt những vấn đề này, sau đó Tần Tinh không nhịn được chạy tới hoảng sợ một hồi. Thiên Thánh Điện ta nhất định phải đi nhìn một chút quả bên trong lưu tinh kia đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Bất quá không phải hiện tại, ta hoàn toàn có thể chờ thực lực cao về sau lại đi nơi đó nhìn một chút, mà không nên dựa vào kiếp trước mình lưu lại đồ vật đến để cho mình trở nên mạnh mẽ. Tần Tinh lần đầu tiên dùng tràn đầy cảm kích ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Cơ Tinh, trong lòng lặng lẽ nói một tiếng cảm ơn. Tiếp tục ánh mắt của hắn theo thứ tự nhìn về phía bên cạnh Thái Dương Tinh cùng với khác 14 hình cầu cực lớn. Chỉ là một mình hắn liền có Ngạo Thị Tinh không tư cách. Như vậy còn lại trong tinh thần, nếu như mỗi khỏa tinh thần bên trong đều có hắn loại tồn tại này, kia chuyện này sẽ là một luồng kinh khủng dường nào thế lực. Nhưng khi nhìn hắn và vị kia điểu thủ thân thể to người bộ dáng, tựa hồ còn phải bị người nào đó chế ước. Đây chế ước chi nhân thì là ai? Tử Châu này đến tột cùng là lai lịch gì? Tần Tinh trong lòng lần nữa đối với Tử Châu lai lịch nổi lên cực kỳ tốt đẹp kỳ. Bởi vì cho tới bây giờ hắn mới xem như hiểu được vị này nho sinh trung niên bản lãnh chân chính. Không nói ngoài ra, chỉ là một đôi thiên cơ chi nhãn cũng đủ để cho đối phương hoành hành không cố kỵ, duy ngã độc tôn. Còn có kia điều thủ thân thể cử nhân, mặc dù cũng chưa triển lộ ra thực lực gì, nhưng mà nếu Thái Dương Tinh đều là trung thiên đế tinh, so với tướng tinh Thiên Cơ Tinh cao hơn một bậc, như vậy thực lực của hắn tất nhiên càng cường đại hơn. Kiểu người này thật là cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Chính là dù vậy, bọn họ vẫn không thể không đợi tại nho nhỏ này Tử Châu bên trong. Tuy rằng nơi này có một phiến tinh không mênh mông, nhưng mà cho Tần Tinh cảm giác bọn họ lại giống như là phạm nhân một dạng, bị giam cầm ở đây, không được rời. Lắc lắc đầu, Tần Tinh không có liền cái vấn đề này lại suy tư đi xuống, mà là chuẩn bị hào hào cảm thụ một chút mình nguyên thần chi nhãn. Tần Tinh cùng nguyên thần đồng thời mở mắt, trong hai mắt một hồi kim quang lấp lóe, giống như mặt nước dao động một dạng, kéo dài tương đối dài thời gian mới rốt cục bình tĩnh lại. Hai mắt màu vàng óng phía dưới, hết thảy mọi thứ đều có vẻ so sánh lúc trước phải rõ ràng rất nhiều. Thậm chí tại vô sắc trong không khí cũng có thể nhìn thấy một ít đủ mọi màu sắc đồ vật. Mơ mơ hồ hồ, lúc chìm lúc nổi, Tần Tinh biết rõ những này mang theo màu sắc đồ vật kỳ thực chính là đủ loại thiên cơ chi lực, tỉ như màu đỏ chính là hỏa chi lực, thấu rõ sắc chính là phong chi lực. Chờ một chút, tuy rằng còn kém rất rất xa thiên cơ chi nhãn thấy rất rõ, nhưng mà đây đối với vừa mới tu luyện một tháng ánh mắt Tần Tinh lại nói, có thể nhìn thấy trình độ như vậy lan truyền ra ngoài, đủ để khiếp sợ toàn bộ tinh bói sư. Tinh bói sư nguyên thần chi nhãn không phải người nào trải qua vài chục năm năm tháng mới có thể mở ra, thậm chí đại đa số người đều vẫn chưa thể mở ra. Nói thí dụ như Tiết Tử Kỳ, hử, ngoại trừ nguyên thần chi nhãn để cho mình thấy rồi một cái quen thuộc mà lại xa lạ thế giới ra. Tần Tinh ngay sau đó phát hiện mình nguyên thần chi lực so với lúc trước đến vậy mà cũng lại có đề thăng, hơn nữa đề thăng hiệu quả thập phần rõ rệt. Nguyên thần là tinh tu căn bản, ngày sau càng là có thể ngưng tụ làm tinh hồn mấu chốt, mà nó tác dụng chính là tăng cường tinh tu thần thức, nói trắng ra là chính là không hạn chế tăng lớn tinh tu giác quan thứ 6 năng lực. Nói thí dụ như mắt thường có thể nhìn 100 mét. Như vậy nguyên thần chi lực có thể để cho ngươi thấy 200 mét. Lỗ tai có thể nghe được 100 mét. Nguyên thần chi lực là có thể để ngươi nghe được 200 mét. Cho nên, đối với nguyên thần, thường dùng nhất tác dụng, chính là tra xét tu vi của người khác cảnh giới, tra xét địa thế địa hình biến hóa, tra xét bốn phía có vô địch người ẩn núp, vân vân. Tu luyện tới cực hạn, cho dù ngươi đứng tại chỗ bất động, nguyên thần chi lực thậm chí có thể tra xét đến tinh không bên trong. Cái tinh thần khắc trên gió thổi cỏ lay, nguyên thần chi nhãn mở ra, chỉ là đơn thuần mục lực đề thăng. Nhưng mà nguyên thần chi lực đề thăng, chính là sẽ để cho tần tinh giác quan thứ 6 năng lực toàn diện đề thăng. Đương nhiên, đối với tần tinh lại nói, hôm nay đã mở ra nguyên thần chi nhãn hắn, chỉ riêng mắt thường năng lực, đã tăng lên tới người khác sợ rằng liền nguyên thần chi lực, cũng khó mà so sánh trình độ. Tần tinh nắm giữ 3 cái nguyên thần, đệ nhất nguyên thần lại đang qua nhiều năm tháng hấp thụ yểm khí tức cùng phá giải phong ấn, dẫn đến hắn nguyên thần chi lực, chẳng những vượt xa đồng giai tinh tu, thậm chí đều có thể cùng tinh hạch cảnh tinh tướng sánh bằng. Cường hãn hết sức, nếu như nói, tần tinh lúc trước nguyên thần chi lực, toàn lực mà làm mà nói, chỉ có thể bao phủ 2.000 mét phạm vi. Như vậy hiện tại nguyên thần chi lực, tùy tiện giữa là có thể bao phủ 10.000 mét khoảng cách. Hiển nhiên, đây dĩ nhiên chính là phải quy công cho xảy ra hôm nay hết thảy. Tuy nói nguyên thần gầy dựng lại và nguyên thần chi nhãn mở ra đều có thể gia tăng tần tinh nguyên thần chi lực, nhưng mà tần tinh rất rõ ràng, những thứ này đều là ngoại lực, là có thể gặp không thể cầu. Còn chân chính có thể thông qua mình nỗ lực đi gia tăng nguyên thần chi lực đường tắt, chỉ có một cái, không phá thì không xây được. Để cho mình nguyên thần tại cực kỳ mệt mỏi, đạt đến cực hạn dưới tình huống đột phá, giống như bản thân thể một dạng, muốn tăng lên, đồng dạng cũng là tuân theo bốn chữ này, để cho mình đến cực hạn, sau đó mới có thể đột phá. Chỉ có điều, nguyên thần cực hạn cùng thân thể cực hạn, đây chính là hai loại hoàn toàn bất đồng ý nghĩa khái niệm. Trước người đột phá, độ khó cực lớn, vượt qua xa người sau. Từ cổ chí kim, đối với thân thể cực hạn đột phá, có là đủ loại biện pháp. Nhưng là đối với nguyên thần cực hạn đột phá, cũng chỉ có tiến hành theo chất lượng vừa nói. Dù sao, nguyên thần là một loại hư huyễn tồn tại, trừ phi là một ít thiên tài địa bảo cấp bậc linh dược đối hiệu quả ra. Đan dược thông thường đối với nguyên thần căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hôm nay tần tinh cũng là bởi vì quá độ thi triển thiên cơ chi nhãn, để cho mình nguyên thần chi lực hao tổn đạt tới cực hạn. Mà cũng chính là tại loại này cực hạn dưới tình huống đột phá, điều này cũng làm cho hắn càng thêm sâu sắc cảm nhận được nho sinh trung niên câu nói kia ý nghĩa. Tu luyện tinh bói chi thuật cũng có thể đề thăng bản thân cảnh giới cùng thực lực. Hướng theo nguyên thần chi lực triển khai, lấy tần tinh chỗ tại căn này độc môn độc viện làm trung tâm, phạm vi 10.000 mét bên trong tất cả gió thổi cỏ lay, thu hết tần tinh đáy mắt, hắn thấy được mình chỗ ở căn này chung quanh nhà ít nhất tồn tại hơn 10 đạo nguyên thần chi lực. Hiển nhiên là những tinh tu kia đang tại giám thị mình. Chỉ là mình phát hiện bọn họ nguyên thần chi lực, bọn họ lại là căn bản không cảm giác được mình nguyên thần chi lực. Hắn thấy được những cái kia lúc trước còn phi thường náo nhiệt đại sảnh, đã là đen kịt một màu. Toàn bộ tinh tu đã các hồi các phòng, có nghỉ ngơi, có ngồi tĩnh tọa, Mặc dù có người cẩn thận tại gian phòng của mình bốn phía bày xuống đơn giản phong ấn, nhưng là căn bản không có thể ngăn trở mình nguyên thần chi lực. Hắn thấy được đèn đuốc sáng choang trên đường cái, đã là trống rỗng. Hắn thấy được khắp trời treo trên cao rực rỡ sao dày đặc. Mặc dù là giả, nhưng mà đẹp như thế. Trong lúc nhất thời, Tần Tinh mơ hồ có loại cảm giác này. Thân bất động, tâm bất động, thiên địa vạn vật, lại tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tần Tinh nguyên thần chi lực, liền không chút kiêng kỵ như vậy hướng về bốn phương tám hướng lan ra mà đi. Bay lượn ở bên trong trời đất, thế cho nên hắn căn bản không có nghe được. Ngay tại hắn chỗ ở căn này duyệt lai khách sạn bên trong, lại tại lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Tuổi trẻ chính là được a, tinh lực 10 phần, đêm hôm khuya khoắt cũng không cần ngủ. Bất quá, một hồi liền có để ngươi phát tiết tinh lực cơ hội. Nếu không phải vì nhìn chàng hảo hí này, ta cũng không đến mức nấu đến bây giờ. Hai, vây, người nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ, nhưng mà tại đây tụ tập trên trăm vị tinh tu trong nhà trọ, chính là không có một người nghe được. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh bắt đầu đem chính mình nguyên thần chi lực thu trở về. Đột nhiên, tại duyệt lai khách sạn đã đóng kín trước đại môn mới, hắn thấy được hai cái thân ảnh, một cao một thấp. Cao cái kia toàn thân áo đen, toàn thân tinh khí khuấy động, ít nhất là tinh hạch kỳ cao thủ. Lùn cái kia gầy teo yếu ớt, toàn thân không có một chút tinh khí, chính là một cái hài tử. Nguyên bản đối với đột nhiên xuất hiện hai người kia, Tần Tinh cũng không có quá mức chú ý, bởi vì nơi này là khách sạn, hơn nửa đêm thượng khách sạn tìm chỗ nghỉ trọ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn nhìn rõ đứa bé kia tướng mạo sau đó, thân thể chính là hơi chấn động một chút. Đứa bé này rõ ràng là Quan Sơn Nhi tử à? Sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.